ngọn lửa bùng lên, chiến thần giáp vàng kia bị ngọn lửa thiêu rụi. Mây kiếp tan đi, thiên địa trở về bình tĩnh, mọi chuyện như bình thường. Chu Hằng trợn mắt há mồm, vừa rồi uy lực thiên kiếp tuyệt đối đạt đến trình tự thần vương, nhưng tiểu nha đầu nhỏ bé chỉ ném ra một cái hạt châu liền nổ cho thiên kiếp mất tiêu, thần giới này toàn là quái vật hay sao? Thần vương chính là mạnh nhất trên đời này, thiên kiếp cấp bậc thần vương làm sao mà dễ đối phó như vậy? Đại thúc, ngươi trừng mắt méo miệng làm gì, có phải đói bụng rồi không? Ta mời ngươi ăn bánh táo được chứ? Tiểu nha đầu còn nhỏ quỷ lớn, lấy ra một miếng điểm tâm như hiến vật quý, còn dùng khăn tay bọc lại. Tiểu cô nương kỳ quái. Chu Hằng cảm giác thế giới quan sắp sụp đổ, thậm chí còn làm hắn khiếp sợ hơn cả hắc ám ma chủ nói bọn họ ở trong nội không gian của một vị thần vương. Hắn sững sờ nhận lấy miếng bánh táo, hỏi, tiểu cô nương, bé tên gì, sao lại một mình chạy đến đây? Bé tên Lâm Tiếu Tiếu, bởi vì bé thích cười nhất. Đại thúc, nhìn bé cười có xinh đẹp không? Tiểu nha đầu nhoẻn miệng cười, nàng vốn là mỹ nhân vô cùng xinh xắn, mặc kệ thế nào cũng vô cùng xinh đẹp, chỉ là vừa nói vừa ăn bánh táo, miệng lại dính mấy cái vụn đen, nhìn thật là buồn cười. Chu Hằng gật đầu, cái này là ăn ngay nói thật. Ta là Chu Hằng, Tiếu Tiếu, bé có biết đây là chỗ nào không? Không biết nữa, bé vừa bỏ nhà trốn ra, ai biết mới đến đây liền bị sét đánh xuống dưới, đáng ghét mà. Lâm Tiếu Tiếu dương nanh múa vuốt, hoành, cả người liền biến thành người lửa, phát tán ra khí tức pháp tắc vô cùng hùng mạnh.